Thế giới hoàn mỹ, chương 1892, hỗn độn giác đấu tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Húc mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, bởi vì tức giận, ngũ quan đều sắp ninh ba, nhìn thấy Thạch Hạo đứng ở nơi đó, hắn đã nghĩ một cái tát đập tới. Đáng tiếc còn chưa tới giác đấu tràng. Ta nói, người đây là mang ta đi nơi nào, này không phải một cái khách sạn. Sao? Thạch Hạo phát sinh nghi vấn. Đây là một cái khách sạn, thì ở phía trước, rất lớn lao, cũng rất khí thế. Cửa hai vị chất liệu đá lớn kỳ lân, tỏa ra ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có. Đại đạo phù hiệu lóng lánh. Từ này trong khách sạn không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên tiên khí, vừa. Nhìn liền biết chỗ này vẫn đúng là không bình thường, là một cái tu hành cùng. Dừng chân địa phương tốt. Trong khách sạn thì có giác đấu tràng, này có thể cùng ngươi vị trí hạ giới. Không giống nhau, Tần Lâm vì hắn giải thích. Bàn Vương Thành, khách sạn đều rất không bình thường, không chỉ có nhìn rộng, rãi, khí thế, bên trong càng là chú ý, có khác động thiên. Tự bước vào chớp mắt, Thạch Hạo liền lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì tiên khí mông. Lung, quá nồng nặc, ẩn chứa lượng lớn bất tử vật chất. Tên của nó cũng rất không bình thường, tên là hỗn độn khách sạn. Bất quá, nơi này giá cả cũng cao đáng sợ, tu sĩ bình thường chùn bước. Không dám vãng lai đi. Một vị thực lực không tầm thường tu sĩ khuôn mặt tươi cười đón lấy, đạo hạnh rất sâu, nhưng cũng là đảm nhiệm hầu bàn nhân vật ở đây đón khách, đồng thời cũng có trưởng quỹ tự mình đi tới. Thạch Hạo kiến thức nơi này cỡ nào giá cả không ít, Kim Húc móc ra thần nguyên, ở đây dự chi, số lượng không ít, vẫn đúng là không phải bình thường. Đắt giá, đến phiên Thạch Hạo giờ không có, Bạch Trạch bóp mũi lại giúp hắn ứng ra, dọc. Theo con đường này, Bạch Trạch thật là có điểm chịu đủ lắm rồi, đi hạ giới giờ. Bị hoang trấn áp, sau khi trở lại lại không ngừng giúp hắn chùi đít, có chút. Không chịu được, há, tàn tạ thế giới đến tu sĩ, còn muốn người ứng ra, bất quá, chúng ta nơi. Này quy củ rất nghiêm, hắn không thành vấn đề chứ. Trưởng quỹ giữ lại râu cá chê, rất trắng nõn, một mặt rất gian trá dáng vẻ. Trên một thoáng trước mắt một chút nhìn Thạch Hạo. Yên tâm, bàn gia cùng ngao gia đều truyền xuống pháp chỉ, một đường cho đi. Cho hắn thiệp mời, ngươi không cần lo lắng. Tử Côn nói rằng, Thạch Hạo liếc trưởng quỹ một chút, không có phản ứng. Bất quá, khách sạn này vật có giá trị, chân chính đi vào nơi sâu xa sau, Thạch. Hạo thay đổi sắc mặt, ở bên trong có khác động thiên, cùng bên ngoài nhìn thấy. Hoàn toàn khác nhau, đây là một cái tiểu thế giới, bị mở ra thành động phủ. Phía trước treo ở hư không hòn đảo, một tòa lại một tòa, đứng sững ở trong. Mây mù linh sơn, đếm không hết, lầu Quỳnh Điện Ngọc tọa lạc ở trên. Đó là chân chính tiên gia phúc địa, không phải hạ giới bản thân nhìn thấy. Những kia trên danh nghĩa tiên thổ, chân tiên lựa chọn ở đây bế quan đều được tiên thiên tinh khí dồi dào, dâng. Tràn cuồn cuộn, hiển nhiên, nơi này không phải bình thường ý nghĩa trên khách sạn, ở trong. Chứa thế giới, thai nghén thiên địa tạo hóa. Dựa theo trưởng quỹ giới thiệu, cao quý nhất thiên tự số một nhà ở, chính là. Một chỗ tiên vương động phủ, nơi đó bản nguyên tinh túy nồng nặc đáng sợ, đại. Đạo ẩn hiện, đó là chuyên vì tiên vương chuẩn bị. Đừng nói người ở chỗ này, chính là chân tiên đến rồi, đều sẽ nuốt nước miếng. Ở bên trong tu hành so với bên ngoài cường thịnh quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ thể cường bao nhiêu, người bình thường còn không biết, bởi vì không có tư. Cách đi trải nghiệm, tiên vương động phủ, không phải chỉ là nói suông, giá cả quá đắt giá, mà. Lại bình thường người có tiền cũng không có cách nào đi vào, sẽ bị bên trong. Đại đạo phù hiệu chờ ép bảo, nơi như thế này, đều tự thành một giới, tự nhiên có giác đấu tràng. Khách sạn thế lực sau lưng không giống tiểu khả, không phải vậy mà nói kinh. Doanh không đứng lên, to lớn bản vương thành, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy nhà nắm giữ tiên. Vương động phủ, chúng ta hỗn độn khách sạn chính là một nhà trong đó. Trưởng quỹ nói rằng. Một cái khách sạn, thiên tự số một nếu là tiên vương động phủ, này coi là thật. Liền ghê gớm, không người nào dám ở đây ngang ngược. Có nên nói rõ hay không ý đồ đến, sử dụng giác đấu tràng giờ, trong khách sạn. Mọi người lộ ra kinh ngạc. Đến đây đi, Hoàng Mao, sớm một chút dâng tiên đạo tài nguyên, sớm một chút. Phái ngươi, Thạch Hạo ngoắc ngoắc tay. Kim Húc trong mắt mạo ánh sáng xanh lục cùng con dã thú giống như, hận không. Thể lập tức vô tới, thật không chịu được tiểu tử này, sớm muốn đem hắn cho xé. Nát đi, giác đấu tràng vô cùng lớn lao, tên là hỗn độn giác đấu tràng, chiếm diện tích. Cực lớn, lấy một loại nào đó nham thạch xây mà thành, mang theo phong cách cổ. Tựa hồ là từ vách núi treo leo lấy ra tới được đá tảng. Nó bốn phía bị to lớn thạch lan can vây quanh, đan chéo đạo phù, đây là vì bảo. vệ sân bãi, đồng thời tránh khỏi giữa trường người quyết đấu bảo thuật xung kích mà ra, thương tổn được người đang xem cuộc chiến. Yên tâm, này cái bàn đầy đủ rắn chắc, hỗn độn giác đấu chàng có thể chống đỡ chân tiên đại chiến. Trưởng quỹ rất tự phụ nói rằng, dùng dấu tay dâu cá chê. Đồng thời, hắn cường điệu, ở đây đánh cược chiến, khách sạn là muốn lấy ra tiền thuê, muốn chiếm trên một thành. Cũng thật là mua bán không vốn. Thạch Hạo nói, hắn rất bất mãn, dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Mao chính là vì hắn đưa tiên đạo tài nguyên dê béo, kết quả lại bị người phân lưu. Không phục, các ngươi đi trên đường quyết đấu, bất kỳ một cái khách sạn đều là cái giá này. Trưởng quỹ thản nhiên nói, đến đây đi, Kim Húc quát lên, hắn đã leo lên giác đấu tràng. Lúc này, nơi này đứng rất nhiều người, có chút là theo vào đến, có chút là khách sạn Trung Nguyên vốn là ở khách. Trưởng quỹ híp mắt lại, nhạc thấy chuyện như vậy phát sinh, tiến vào khách sạn. Liền cần dùng tiền, hắn đương nhiên hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều người. Đến, liền vẫy vẫy tay, kêu đến một cái đồng nghiệp, nói. Đi trên đường tiên truyền, nói cho mọi người, nơi này có người nói lĩnh. Vực cao thủ vô địch, khó cầu được một trận thua. Yên tâm, không cần ngươi đi tiên dương, một nhóm đông người trên liền muốn. Đến, Tần Lâm mỉm cười, trưởng quỹ nhất thời lúng túng. Quả nhiên, ngay khi như thế một hồi thời gian mà thôi, không ít người tới rồi. Đều là các người của đại gia tộc Mã, không chỉ có người trẻ tuổi, cũng có lão. Bối danh túc, ồ, đó là Khổng Tước Vương gia tộc thần nữ. Ta thấy ai, Ngao gia vị kia tuổi trẻ đại nhân anh họ đến rồi. À, trong thành mấy lớn chân tiên gia tộc hành động rất nhanh, lại đều xuất. Hiện ở đây, thời gian không lâu liền đến một nhóm người lớn, nhất thời để trưởng quỹ hai. Mắt tỏa ánh sáng, dâu cá chê run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đi, cằn cỗi nơi thổ dân, hôm nay Kim gia ta muốn giáo huấn ngươi. Để ngươi biết đạo thiên cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Kim Húc quát lên, nguyên bản hắn còn không đến mức nói ra những lời này, thực sự là bị Thạch Hạo cho khí hỏng rồi, hiện tại nhìn thấy Thạch Hạo lên đài, hắn trực tiếp liền. Động thủ, Hoàng Mao, bản đế ở đây, mau chóng quỳ lạy, không phục tự mình đưa ngươi. Trấn áp, Thạch Hạo hô to, so với hắn còn tính khí còn xông lên. Lúc này đến rồi rất nhiều người, nghe được hắn lời nói như thế này, lúc đó. Liền không nhịn được nở nụ cười, cũng thật là kiêu ngạo, liền bản đế đều lời. Nói như thế này đều gọi ra. Ở này tiên vực chính là tiên vương gia tộc người đều không thì ra sưng. Xì xì, một ít nữ quyến nở nụ cười, bởi vì đối với hắn hô lên Hoàng Mao hai chữ cảm. Thấy thú vị, ai cũng biết Kim Húc thường ngày kiêu căng khó thuần, hiện tại. Lại bị người như thế trêu chọc. Tiểu tử, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Hoàng Mao nổi giận, một tiếng vang ầm ầm, hắn há mồm hét một tiếng, phong lôi cuồn cuộn, vân yên. Ngập trời, một con móng vuốt lớn về phía trước vỗ tới, kim quang dâng trào. Sấm vang chớp giật, hắn vận dụng toàn lực tới chính là bản mệnh thần thông, hiện ra pháp thể, là một con lớn sư tử trảo, hoàng kim sáng lạn, sắc bén vô cùng. Đây là một con sư tử tinh, lắc đầu quẫy đuôi, hiện ra 9 viên đầu lâu. Tuyệt thế chủng tộc mạnh mẽ, này không phải là hạ giới con lai hậu duệ, đây là cửu đầu sư tử một mạch cao cấp nhất huyết thống, là hắn tự kiêu vị trí. Cong, Thạch Hạo một quyền đập ra, đưa nó đánh văng ra, nói. Ồ, cửu đầu sư tử, thực sự là tốt vật cưỡi, ta ở hạ giới nuôi một con vô úy. Sư tử, ngươi với hắn đi làm bạn đi. Xì xì, một đám người đều bị chọc cười, còn có người dám để cho chân tiên gia tộc. Truyền nhân đi làm vật cưỡi. Bộ tộc kia đều cần phải liều mạng với hắn không? Thề, ngươi nạp mạng đi đi. Kim Húc xiết đỏ cả mắt, với hắn đại chiến, các loại bảo thuật cùng xuất hiện. Vân yên cuồn cuộn, hoàng kim tia điện như biển, thao thao bất tuyệt. Không phải có truyền thuyết sao, cửu đầu sư tử đó là xưa nay mạnh nhất. Vật cưỡi một trong, Thạch Hạo đến rồi cái thở mạnh, phía trước nói mạnh nhất, mặt sau nói là vật. Cưỡi, một đám người không nói gì, ở tiên vực ai dám nắm cửu đầu sư tử làm thú cưỡi. Chỉ có tiên vương, giết, cửu đầu sư tử giận dữ, 9 viên đầu lâu đồng thời phụt lên ánh kiếm, không. Gì không xuyên thủng, chém phá hư không, muốn tiệt sát Thạch Hạo. Thạch Hạo vung tay lên, đầy trời lông chim vàng bay lượn, đều là côn bằng vũ. Đầy trời, càn quét ánh kiếm, chém giết phi thường kịch liệt. Cuộc chiến đấu này phi thường đặc sắc cũng tương đương kịch liệt từ bắt đầu. Bảo thuật chém giết, đến thân thể đối kháng, lại tới đạo hạnh so đấu, cuối. Cùng lại từng người triển khai cấm kỵ thần thông, giết khó phân thắng bại. Sân ở ngoài, rất nhiều người gật đầu, không ngừng khen hay. Cũng có người xem. Thường, thầm nói, loại thủ đoạn này cũng dám kêu gào, lấy đế tự xưng. Bạch Trạch, Tử Côn sắc mặt quái dị, tâm tình tương đương phức tạp, bọn họ trước tiên phát hiện dị thường, cái tên này làm sao có khả năng cần như vậy. Chém giết, bọn họ nhưng là đích thân thể nghiệm qua, ở hạ giới giờ, hoang một đạo hóa. Thân mà thôi, giơ tay liền đem hai người bọn họ đồng thời trấn áp cùng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc giao thủ, còn dùng như thế liều mạng. Hai người lập tức rõ ràng, hoang đây tuyệt đối là cố ý, hắn đây là đang câu cá. À, ghét một cái kim húc còn chưa đủ, còn muốn cùng càng nhiều người đánh cược. Chiến, bên cạnh, còn có Ngao Thịnh Tiên Vương gia tộc người, bọn họ nghe được tin tức. Sau trước tiên liền chạy tới, bởi vì hoang hỏng rồi bọn họ đại sự, cướp đi vạn. Đạo thủ, để cai tộc không ít người đều nhớ kỹ hắn. Đặc biệt là, tự mình tham dự quá sự kiện kia hai vị trí tôn đều tự mình chạy. Tới, trước tiên phát hiện vi diệu. Hai người này trong lòng nguyền rủa, hoang vẫn đúng là không phải đồ vật. Khẳng định là kìm nén ý nghĩ xấu đây. Thế nhưng, bọn họ không có vạch trần, năm đó chiến tích bọn họ ép căn bản. Không hề ở này một giới tiên dương quá mất mặt, không phải vậy mà nói. Bạch Trạch Tử Côn cũng sẽ không nhập hãm hại. Tuy rằng đến từ cằn cỗi hạ giới, nhưng cái tên này vẫn đúng là không ké mà, có người than thở. Giữa trường, dị thường kịch liệt, hai người chém giết đến 800 hiệp giờ, cửu. Đầu sư tử rốt cục không địch lại, bị Thạch Hạo một cái tát đập trúng, đánh. Phun máu phè phè, phiên lăn ra ngoài, đánh vào trụ đá rào chắn trên. Người rất mạnh, nhưng so với ta vẫn có chênh lệch rất lớn, khác biệt một. Trời một vực, ngươi quá yếu rồi. Xem ở ta hạ giới cũng có cái cửu đầu sư tử. Kết bái huynh đệ phần trên, hôm nay ta đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Thạch Hạo đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói. Xuyệt, rất nhiều người phát sinh xuyệt thanh âm, đều đại chiến 800 hiệp, đánh nhau. Chết sống như thế kịch liệt còn nói khác biệt một trời một vực, vậy cũng là. Hạ thủ lưu tình, may mắn thắng được mà thôi. Kim Húc tức giận cái trán gân xanh chi nhảy, lại bị thua, bị cái kia đáng. Trách tiểu tử trước mặt mọi người thất bại, để hắn uất ức phi thường không? Cam lòng. Có loại tái chiến một hồi, người còn có tiên nguyên sao, muốn cùng ta tái chiến, trước tiên đi lấy đến. Gấp 10 lần tiền đánh bạc, không phải vậy, ta có thể không tâm tình giáo. Dục ngươi, Thạch Hạo liếc chéo, Kim Húc vô cùng tức giận, xoay người rời đi, muốn đi mượn binh khí, trở về tái. Chiến, rất nhiều người phát sinh xuyệt thanh âm, cảm thấy đến từ hạ giới cái này hoang. Quá tùy tiện, không phục ngươi lại đây, bản đế tới tập trung dạy ngươi làm sao khiêm tốn. Làm người. Thạch Hạo chỉ nhắm ngay một cái chửi bới hắn sinh linh. Người nói cái gì? Người kia giận dữ. Nhưng vào lúc này, Trích Tiên, Yêu Nguyệt công chúa trước sau xuất hiện, bọn. Họ đều là đến từ cửu thiên thập địa sinh linh, cũng tới tham gia bàn đào thịnh. Hội, nghe nói chuyện nơi đây, chạy tới đầu tiên. Hai người đều có chút không nói gì, cái tên này. Lại cũng tiến vào tiên. Vực nguyên tưởng rằng hắn đời này đều sẽ bị vây ở hạ giới, không nghĩ tới. Hiện tại chạy đến bàn vương thành đến rồi, còn náo động đến vui vẻ sung sướng. Tùy ý khiêu chiến, còn thật không hổ là hoang, đi tới chỗ nào đều sẽ không. Tịch mịch, cách chương.